Nghe đại nhân bắt đầu tự kỳ tưởng tượng ra cảnh Bắc Giang đại chiến với hạt bắp kia. Hắc hắc, cách chương.